Công chúa thời tiết, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thong thả tiến tới ghế đá ngồi coi như vừa ngắm cảnh vừa chờ người mang xe tới vậy, còn lâu hắn mới chịu ngồi taxi, xe ôm hay đi bộ về á. Cô nhìn chằm chằm cảnh vỗ về, trấn an tinh thần cho bạn gái của hắn thì cảm giác có chút tự hào. Họ nhìn nhau đắm đuối như vậy chẳng phải là nhờ tiếng sét ái tình của cô hay sao? Lãng xẹt thì có đi toi chiếc xe mấy tỷ của hắn còn gì? Em có thể cho anh ngồi cùng được chứ? Đến nơi hắn phát hiện ra có một cô gái cực kỳ xinh đẹp, cô xinh hơn tất cả lũ con gái mà hắn quen. Hắn muốn chinh phục cô rồi đấy. Độ tự sướng của cô đang lên đỉnh thì chợt bon một phát xuống đáy luôn, giật mình bởi tiếng nói, cô ngước mắt lên nhìn tên con trai đang đứng trước mặt. Là tên ban nãy à, cô gái kia đã đi rồi sao? Nhìn từ xa cô ca trông thấy rõ mặt hắn lắm nhưng ở khoảng cách gần như rét cô cũng thoáng có chút ngạc nhiên bởi ngoại hình của hắn. Hắn cao tầm 1m85, làn da trắng mịn màng đúng chất công tử nhà giàu, mắt hai mí màu nâu đậm tràn đầy ấm áp. Cô thực ra rất đẹp trai, thật ca ngờ dưới phàm trần cũng có một mỹ nam như Z, chỉ kém đại huynh Thiên Phong của cô một chút thôi. Dù sao phong ca của cô cũng là mỹ nam top đầu trên trời khiến cho hàng vạn tiên nữ phải thầm thương trộm nhớ đấy nhá. Quảng cáo, nhưng mà tên này ca đi theo tiếng sét ái tình đi ngồi đây làm gì? Bên cạnh còn ghế kìa. Nhưng anh muốn ngồi cùng em mà, tôi ca thích ngồi chung với người lạ, người ta có câu trước lạ sau quen mà em, anh đâu có ý gì đâu mà em phải đề phòng anh như thế chứ. Anh chỉ muốn được làm quen, được nói chuyện với em vài câu thôi. Hắn cực kỳ ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn mở lời làm quen với gái mà bị từ chối đấy. Hắn ca tin là với vẻ đẹp trai người người và cái ví siêu dày của hắn lại ca chinh phục được cô. Anh ngồi cùng tôi ca, sợ cô bạn gái tình yêu sét đánh của anh trông thấy hiểu lầm à, cô nhướng mày. Bạn gái tình yêu sét đánh gì chứ, chỉ là chơi bời thôi em. Hắn cười ngượng, rét là màn vừa nãy chắc cô đã trông thấy hết rồi. Chơi bời, ý anh là anh ca yêu cô gái kia. Cô ngạc nhiên, rét tình yêu sét đánh chỉ là thứ lướt qua tưởng chừng như yêu thương nhưng thực chất chỉ là chơi bời chóng hợp chóng tan của con người dưới trần gian thôi à, nhưng mà ban nãy họ có màn hôn nhau, ôm nhau đắm đuối cử chỉ lưu luyến như vậy chẳng lẽ cũng là chơi bời. Con người ở đây thật tùy tiện với tình yêu quá. Quảng cáo, cách chương.